Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, làm tiểu cũng được. Quá mệt mỏi, đang chuẩn bị nằm ở một bên nghỉ ngơi ai ngờ Lua San đã tỉnh. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo điểm khiếp đảm. Là cái gì để một vị đã từng tung hoành chiến trường nữ võ tướng khiếp đảm? Những ngày này Lua San xác thực biến hóa không ít. 3 lần diệt vong, Ronan phản bội 3 lần đều đúng nàng đả kích không nhỏ. Không có, hắn nhàn nhạt đáp lại. Ngươi có phải hay không không thích ta? Lua San hỏi, kỳ thật hắn vẫn là có thể cảm giác được Đường Tiếu nghĩ như thế nào. Nếu là thật sự ưa thích mình chỉ sợ sớm đã sẽ làm một chút nam nhân khác đều sự tình muốn làm. Nói thế nào đã từng Ronan cũng cho mình giới thiệu qua không ít thanh niên tài tuấn. Nhưng những người kia nhìn thấy chính mình cũng là đánh trước lượng toàn thân mình. Sau đó nhìn mình chằm chằm không chút nào che giấu nhìn. Cứ việc sao nhưng cũng biết không ít. Nếu là thật sự ưa thích mình chỉ sợ vừa rồi liền không đơn giản cho mình phủ thêm tấm thảm. Cái này khiến ta trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói lão tử có người thích? Ngươi cách ta xa một chút. Nhẹ nhàng, Lua San kéo Đường Tiếu tay, bất kể nói thế nào hôm nay đều phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi chỉ sợ phía ngoài binh sĩ cùng ta đều đã chết. Nhưng ta muốn nói là hôm nay sở dĩ nói như vậy không đơn thuần là bởi vì muốn phụ thuộc hải tộc. Mà là ta đã thích ngươi. Lua San có thể nói là lấy hết dũng khí. Để một cái nữ hài tử nói lời như vậy hiển nhiên phi thường khó. Nhưng Lua San vẫn là nói ra. Cứ việc vừa rồi không biết đạo Lua San muốn nói gì nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là những này. Vì lúc ấy điều binh một điểm điều kiện đừng ủy khuất mình. Ta không ép buộc ngươi. Không, ta cảm giác là thật thích ngươi. Lua San kiên định nói. Cái này, ngươi có phải hay không không muốn cưới ta? Lua San hỏi, cô nãi nãi của ta, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta đã nhấn mạnh, ngay lúc đó điều kiện ta không thèm để ý. Đừng coi ra gì được không? Ta, Đường Tiếu thật không biết đạo trả lời thế nào. Cũng không thể trực tiếp cự tuyệt sau đó đả thương lòng của người ta a. Việc này sau này hãy nói. Hiện tại vẫn là tới trước hải tộc tốt. Đi về nghỉ ngơi đi. Hắn khoát tay để Lua San ra ngoài. Lua San biết đạo Đường Tiếu tại né tránh cũng không nói gì. Đi đến cửa chướng bồng nàng đột nhiên quay đầu. Ta là thật thích ngươi. Dù là làm tiểu cũng được. Lua San nói xong đi ra ngoài. Đường Tiếu kém chút không có bị Lua San lời nói sặc chết. Nói thế nào Lua San cũng coi là thiên chi kiều nữ. Dạng này thiên chi kiều nữ làm sao lại nguyện ý làm tiểu nhân. Nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân. Cứ việc cái này bạo binh thế giới có tam thê tứ thiếp chế độ. Nhưng lời này từ Lua San miệng bên trong nói ra y nguyên có chút khó tin. Mọi người đều nói đến phân thượng này. Coi như muốn cự tuyệt cũng nhất định phải nghĩ điểm lý do cự tuyệt mới tốt. Đem sự tình không hề để tâm. Nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một trận huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Đường Tiếu ung dung tỉnh lại. Rụi rụi con mắt ngồi dậy. Lúc này bên ngoài đã không biết đạo từ chỗ nào tìm tới rất nhiều cỗ xe ngựa. Các binh sĩ đang tại đem Đua Sa Hào mang lên trên xe. Thiếu gia sớm, Lansny đi tới chào hỏi. Sớm, lúc nào xuất phát? Lansny chỉ các binh sĩ, các loại chuẩn bị kỹ càng liền đi. Tối thiểu nhất phải rời đi trước 3 lần quốc cảnh. Đường Tiếu điểm nhìn thấy Lua San chính. Tại một bên chỉ huy. Hiện tại mặt trời đã treo ở đang lúc rỗng. Không ít binh sĩ cũng đều băng bó kỹ vết thương. Đoán chừng là sáng sớm liền đi phụ cận thành thị tìm thuốc. Trong vòng một đêm hoàng thành bị diệt tin tức đoán chừng đã sớm truyền ra ngoài. 3 lần nước cảnh nội bình dân đoán chừng đều chạy nạn. Hít một hơi thật sâu. Nhìn xem bận rộn binh sĩ. Đại thù xem như báo nhưng đại lục ở bên trên đã bạo phát toàn diện chiến tranh. Mặc dù Hắc Ám Công Quốc không tại các quốc gia phạm trù bên trong nhưng tuyệt đối không khả năng. Không đếm xỉa đến, chỉ sợ chúa tể cái tổ chức này cũng sẽ không bỏ qua Hắc Ám Công Quốc. Cho nên nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, phát triển thế lực của mình, đến lúc đó tối thiểu nhất mới có thể có năng lực tự vệ. Rất nhanh các binh sĩ chuẩn bị xong, chống ra hai cỗ xe ngựa, thiết thủ cùng Lansni thức thời ngồi một cỗ, còn lại một cỗ chỉ có thể Lua San cùng mình ngồi. Lên xe đi, thất thần làm gì? Hắn chào hỏi một tiếng, đưa tay đem rèm mở ra để Lua San đi vào. Lua San trên mặt có chút Kurenai. Hồng, nhanh chóng lên xe ngựa. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người đội ngũ lên đường. Cái này nếu là trước kia khẳng định sẽ khiến khủng hoảng, nhưng ba lần hoàng thành đều bị công hãm. Bình dân chạy tứ tán bốn phía. Ngay cả người đều không có nói chuyện gì khủng hoảng. Quốc gia vong là nhân dân khổ. Có thể coi là khổ cũng không có cách nào. Đến lúc chiều, cuối cùng đến cái thứ nhất thành thị. Có thể nói đây chính là một tòa thành không? Trên đường rối bời, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Tìm chút đồ ăn cùng thường ngày vật dụng mang lên đội xe tiếp tục xuất phát. Từ ra ba lần đường biên giới tối thiểu nhất phải đi qua năm cái thành phố lớn. Mười mấy cái tiểu thành thị. Hành trình đại khái tại khoảng 3.000 dặm. Ra ba lần biên giới còn muốn qua một đoạn khu không người. Nơi này liền là vậy Tây Chi Địa. Mãi cho đến Tây Hải mới thôi. Chúng ta hiện tại muốn đi chính là Tây Hải bến cảng. Ở đâu là hải tộc cùng đại lục một cái giao điểm. Chẳng khác gì là hải dương cùng đại lục điểm liên lạc. Binh sĩ tốt nhất cởi xuống trên người phòng ngự trang bị, chuẩn bị mặc vào thường phục. Miễn cho gây nên bến cảng không cần thiết khủng hoảng. Trạng vạng tối, đám người vây quanh đống lửa. Lansni nói, đây là cần thiết. Hiện tại cơ hồ tất cả thành thị đều không người. Tiến vào thành mình tìm liền tốt. Đường Tiếu gật gật đầu ăn chút gì nói. Lansni nói không vô đạo lý. Mặc dù tại ba lần quốc cảnh bên trong hiện tại đã không có người nào. Nhưng tại Tây Hải bến cảng lại khác biệt. Nơi đó bến cảng là hải tộc cùng đại lục ở bên trên quốc gia hợp xây. Các quốc gia nhân sĩ đều có. Mấy vạn người đội ngũ đi qua khẳng định sẽ khiến khủng hoảng. Nói không chừng còn sẽ bị hạn chế không ra được biển. Nếm qua bữa tối đem mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Hạ buổi trưa ngồi ở trong xe ngựa tu luyện một buổi chiều bá quyết. Lua San quả thực là không nói một câu. Xấu hổ khẳng định là lúng túng. Dù sao một cái nữ hài tử nói ra nói như vậy coi như lại ra mặt dày cũng sẽ thẹn thùng. Lại nói Lua San cũng không phải loại kia ra mặt dày nữ hài tử. Bất quá Đường Tiếu thật bội phục Lua San to gan. Ngày thứ hai, quân đội thật sớm liền xuất phát. Những này lâu dài đi qua huấn luyện binh sĩ đuổi lên đường tới xác thực không giống nhau. Tốc độ nhanh không nói còn bền bỉ. Có thể vừa đi một ngày. Không giống như là từ Hắc Ám Công Quốc lúc đi ra mang thị vệ. Một cái cá thể chất không tính mạnh. Tăng thêm huấn luyện không đúng chỗ cho tới tốc độ rất chậm. Người có tâm sự. Rốt cục không nhìn nổi Lua San cái dạng này, hắn hỏi nói. Ngẩng đầu nhìn một chút Đường Tiếu. Lua San nói, không có gì tâm sự, liền là đang nghĩ, đến hải tộc về sau nên làm cái gì. Lua San bây giờ nghĩ những này không gì đáng trách. Hiện tại nàng liền là hơn một vạn người đương gia. Cái này hơn một vạn người áo cơm sinh hoạt thường ngày đều muốn nàng chiếu cố. Cái này gánh đối với một cái nữ hài tử tới nói xác thực quá nặng đi. Nói xong Lua San nằm ở Đường Tiếu trong ngực. Tại Lua San xem ra chính mình cùng Đường Tiếu thành hôn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần bình thường ôm một cái loại hình đều dâu ria. Hắn không có cự tuyệt mà là an ủi tính vỗ vỗ Lua San bả vai. Từ xuyên qua đến cái thế giới này về sau. Vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy cái thế giới này nữ nhân không có địa vị gì. Thuộc về nam tôn nữ ti. Từ trên người Betty cũng có thể thấy được nữ nhân chỉ là nấu cơm giặt rũ. Mà nam nhân mới là cái thế giới này trụ cột. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.